Hậu Thủy Hử, hồi 78, Cao Thái Úy mưu đánh Lương Sơn, lại nói các hảo hán Lương Sơn bạc sau hai lần đánh bại Đồng Quán, Tống Giang và Ngô Dụng bàn bạc nên cử người đi Đông Kinh nghe ngóng tin tức về báo lại để Sơn Trại kịp chuẩn bị đánh lại quan quân triều đình. Tống Giang vừa dứt lời thì thần hành thái bảo Đới Tôn nói. Tiểu đệ xin đi. Tống Giang nói. Việc do thám quân cơ phần nhiều phải nhờ đến hiền đệ. Nhưng đi chuyến này nên có một người nữa cùng đi để giúp hiền đệ thì hay hơn. Lý Quỳ liền nói. Xin cho tiểu đệ cùng đi. Tống Giang cười nói. Cho ngươi đi để gây rối nữa hay sao? Lý Quỳ đáp. Lần này đệ không dám gây chuyện gì nữa. Tống Giang không muốn cho Lý Quỳ đi bèn hỏi lại. Có anh em nào khác muốn đi không? Xích Phát Quỷ Lưu Đường đáp. Tiểu đệ xin đi để giúp đái viện trưởng, không biết có được không? Tống Giang nói. Được lắm. Ngay ngày hôm ấy hai người sửa soạn hành lý lên đường. Chưa nói chuyện Đới Tôn, Lưu Đường về Đông Kinh nghe ngóng tin tức ra sao. Đây nói chuyện Đồng Quán và Tất Thắng trên đường thu thập tàn quân được hơn 4 vạn người ngựa chạy về Đông Kinh, dọc đường cho phép các tướng đem quân trở về bản doanh, chỉ đem quân ngựa doanh vào thành. Đồng Quán cởi bỏ chiến bào, giáp trụ, đi ngay đến phủ Cao Thái Úy. Hai người gặp nhau chào hỏi xong, Cao Cầu mời Đồng Quán vào hậu đường nói chuyện. Đồng Quán kể hết với Cao Cầu việc đại quân hai lần thua trận, tám lộ quan quân bị đánh tan tành, đại tướng Phong Mỹ bị bắt sống, sự thể như vậy không biết phải nên thế nào. Cao Thái Úy nói, tướng công không nên buồn phiền. Việc này cứ giấu thiên tử là xong. Ai dám liều mà tâu báo. Bây giờ hạ quan cùng tướng công đến chỗ Thái Sư bàn tính thêm xem sao. Đồng Quán và Cao Cầu lên ngựa đến phủ Thái Sư, đi thẳng vào cổng. Người hầu vào báo, có đồng khu mật đến. Đoán trước là Đồng Quán thua trận lại thấy cả Cao Cầu cùng đi, Sái Kinh bèn mời hai người vào phòng khách nói chuyện. Đồng Quán lại chào Thái Sư rồi khóc rướt mướt. Sái Kinh nói, tướng quân đừng buồn, ta đã biết chuyện thua trận rồi. Cao Cầu nói, quân giặc ẩn nấp trong chốn ao đầm, không có thuyền thì không tiến đánh được. Quan khu mật chỉ có người ngựa nên bị thất lợi, mắc quỷ kế của giặc. Đồng Quán nhân đó kể với Sái Thái Sư chuyện quân thua, tướng bại. Sái Kinh nói, tướng quân làm hao tổn bấy nhiêu người nửa lương tiền, tám lộ quân tan tác cả. Việc như thế làm sao dám tâu lên thiên tử? Đồng Quán sụp lạy nói, cầu mong Thái Sư che giấu giúp cho. Sái Kinh nói, ngày mai vào chầu chỉ còn cách tâu là, vì thời tiết nóng nực, quân sĩ không quen thủy thổ, tạm xin lui quân bãi chiến. Nếu thiên tử nổi giận nói, để mối lo trong gan ruột không trừ đi sau ắt thành họa lớn, thì liệu các quan trả lời thế nào? Cao Cầu đáp, không phải Cao Cầu tôi dám khoe khoang, nhưng nếu Thái Sư đề cử thì Cao Cầu tôi dám đem quân đi đánh, chỉ một trận là dẹp yên. Sái Kinh đáp, Thái Úy chịu đem quân đi thì tốt lắm. Ngày mai hạ quan sẽ xin đề cử Thái Úy giữ chức nguyên soái. Cao Cầu lại thưa, có điều là phải xin thánh chỉ cho được toàn quyền điều quân, tùy ý đóng thêm thuyền bè, thu dụng các loại thuyền công tư, hoặc xuất tiền đóng thuyền mới. Có đủ thuyền bè thủy lục cùng tiến, người ngựa cùng đi mới thắng được. Sái Kinh nói, việc ấy dễ thôi. Ba người đang nói chuyện thì người canh cửa vào báo. Đại tướng Phong Mỹ đã trở về. Đồng Quán cả mừng. Sái Thái Sư cho gọi Phong Mỹ vào hỏi nguyên do. Phong Mỹ lạy chào rồi thưa. Tống Giang chỉ bắt mình tiểu tướng lên núi, còn quân sĩ đều tha, lại cấp tiền ăn đường cho bọn chúng về quê. Vì vậy tiểu tướng mới lại được nhìn thấy Tôn Nhan. Cao Cầu nói, đó là quỷ kế của quân giặc cố ý khinh mạng quân triều đình. Lần này không lấy quân mã ở những vùng lân cận nữa, cứ chọn quân tráng kiện ở tận Sơn Đông, Hà Bắc giao cho Cao Cầu tôi. Sái Kinh nói, đã bàn định rồi, ngày mai cứ thế tâu lên thiên tử. Đồng Quán, Cao Cầu cáo từ trở về phủ. Canh năm ba khắc sáng hôm sau các quan đều tề tựu ở nội cung. Tiếng trống chầu nổi lên, mọi người theo phẩm tước lần lượt vào trước đan trì xếp ban chầu. Các quan văn võ đứng thành hàng hai bên, nghe hiệu lệnh đều lạy mừng tung hô vạn tuế. Quan điện đầu cầm roi quất vung vút, nói to. Ai có việc ra tâu báo, không có việc thì cuốn rèm bãi chầu. Sái Thái Sư liền bước ra khỏi hàng tâu rằng. Muôn tâu bệ hạ,

có đáng gì mà huynh trưởng phải lo ngại. Cứ để 10 đạo quân của bọn chúng đến đây, ta sẽ cho chúng một phen kinh sợ. Tống Giang nói. Quân sư định ứng phó thế nào? Ngô Dụng đáp. Chờ khi người ngựa của chúng đến tụ tập ở Tế Châu, ta sẽ cho hai đầu lĩnh hăng đánh lọc vào chém giết một trận cho cao cầu biết tay. Tống Giang hỏi. Quân sư định sai ai đi làm việc này? Ngô Dụng đáp. Nên sai một Vũ Tiễn Trương Thanh và Song Thương tướng Đổng Bình đi trận này. Tống Giang bèn cho gọi Trương Thanh và Đổng Bình đến, giao cho mỗi người đem theo 1.000 quân mã tìm cách đánh phá quân triều đình đang đóng ở Tế Châu. Lại truyền lệnh cho các đầu lĩnh thủy quân chuẩn bị cướp thuyền của quân triều đình. Các đầu lĩnh khác ở Sơn Trại cũng đã nhận lệnh ai lo việc nấy. Lại nói Cao Thái úy nấn ná ở Kinh Sư hơn 10 ngày, thiên tử phải thúc giục mới đưa quân lên đường. Cao Cầu phát quân ngự doanh đi trước, sai ti giáo phường chọn hơn 30 ca nhi vũ nữ đi theo quân đàn hát mua vui. Đến ngày đã định, Cao Cầu làm lễ tế cờ, vào trong cung cáo từ thiên tử rồi đem quân lên đường, tính ra là đã chậm mất hơn một tháng. Bấy giờ là đầu mùa thu, tiết trời dịu mát, các quan lớn nhỏ đều đến tiễn biệt ở Trường Đình. Cao Thái úy mặc chiến bào, đeo đai khoác giáp, cởi chiến mã thắng yên cương vàng, phía trước là 5 con ngựa hầu đai ngọc yên theo. Đảng Thế Anh và Đảng Thế Hùng cởi ngựa đi hai bên tả hữu. Phía sau là các viên điện súy, thống chế, thống quân đề hạt, binh mã phòng ngự súy, đoàn luyện sứ, hàng ngũ quân mã sắp xếp 10 phần chỉnh tề. Ra khỏi thành đến trạm Trường Đình, Cao Thái úy xuống ngựa cùng cạn chén từ biệt các quan rồi vinh yên nhảy lên ngựa tiến về Tế Châu. Dọc đường Cao Cầu dung túng cho quân sĩ cướp bóc quấy nhiễu, dân chúng thật khốn khổ trăm đường. Lại nói 10 lộ quân mã theo lệnh triều đình lục tục đến Tế Châu. Tiết độ sứ Vương Văn Đức dẫn quân mã lộ Đông Kinh ngày đêm đi gấp. Đến cách thành Tế Châu hơn 40 dặm, Vương Văn Đức đem quân đi qua một nơi gọi là dốc Phượng Vĩ, dưới dốc là một khu rừng rậm. Tiền quân vừa lọt vào bìa rừng bỗng nghe một tiếng thanh la nổi lên, từ sau sườn núi một đội quân mã xông ra chặn đường. Viên tướng cởi chiến mã đi đầu đội mũ trụ, khoác giáp sắt, vai đeo cung và ống tên có cắm hai lá cờ nhỏ theo chỉ vàng đề rõ anh hùng Song Thương tướng, Phong Lưu Vạn Hộ Hầu, hai tay cầm hai ngọn thương. Đó là viên dũng tướng Đổng Bình, vị đầu lĩnh Lương Sơn bạc quen xông trận hang đầu. Đổng Bình ghìm ngựa giữa đường cái quát lớn. Đội quân mã kia từ đâu tới? Hãy mau xuống ngựa chịu trói. Vương Văn Đức dừng ngựa cười vang. Đồ vật có tai, ngươi sao không biết ta là Thượng tướng Vương Văn Đức, nổi tiếng trong số 10 viên tiết độ sứ có công với triều đình. Đổng Bình cười vang, quát. Ngươi không biết ta là bố trẻ của ngươi sao? Vương Văn Đức cả giận quát. Tên giặc cỏ phản nghịch sao dám là nhục ta? Nói đoạn Vương Văn Đức nâng thương thúc ngựa lên đánh. Hai tướng đánh nhau 30 hiệp không phân thắng bại. Vương Văn Đức liệu thế không thắng nổi Đổng Bình bèn nói to. Hãy tạm nghỉ. Hai tướng đều quay ngựa về phía quân nhà. Vương Văn Đức truyền lệnh cho các tướng không được ham đánh, chỉ cốt mở đường mà đi. Vương Văn Đức tự mình cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, quân lính hò reo ùa theo sau. Đổng Bình dẫn quân đuổi theo. Bọn Vương Văn Đức sắp ra khỏi bìa rừng lại gặp một đội quân mã từ sau núi xông ra. Viên tướng cưỡi ngựa đi đầu chính là một Vũ Tiễn Trương Thanh. Trương Thanh ngồi trên ngựa quát lớn. Tướng giặc chớ chạy. Vừa nói Trương Thanh vừa thò tay vào túi gấm lấy một viên đá, vung tay nhằm ném vào đầu Vương Văn Đức. Vương Văn Đức né người, viên đá trúng vào chõm mũ sắt, Văn Đức liền rạp người xuống quất ngựa chạy trốn. Trương Thanh cùng Đổng Bình rượt đuổi theo. Vừa lúc ấy phía trước có một đội quân mã đang bon nhanh đến. Vương Văn Đức ngẩn nhìn mới biết đó là cánh quân mã của tiết độ sứ Dương Ôn đến cứu ứng. Đổng Bình, Trương Thanh thấy vậy không dám đuổi theo, bèn đem quân quay về. Hai đội quân mã của Vương Văn Đức và Dương Ôn vào thành Tế Châu nghỉ ngơi. Tri phủ Trương Thúc Dạ tiếp đón khoản đãi quân sĩ. Mấy hôm sau quân Tiền Lộ đến báo, đại quân của Cao Thái úy đã tới. 10 viên tiết độ sứ đều ra ngoài thành nghênh đón rồi đi theo hộ vệ Thái úy vào thành. Tri phủ Trương Thúc Dạ tạm giao phủ đường cho Thái úy làm súy chủ và chỗ nghỉ ngơi. Cao Thái úy truyền lệnh cho quân mã ra đóng ở ngoài thành, chờ thủy quân của Lưu Mộng Long đến sẽ cùng xuất phát. Quân mã 10 lộ tuân lệnh ra ngoài thành hạ trại. Quân lính vào rừng chặt cây đốn gỗ, phá dỡ cả cột kèo khung cửa nhà dân đem về dựng trại, Cao Thái úy ngồi trong súy phủ định đoạt việc quân. Ai có tiền bạc đút lót thì được giữ ở đội trung quân, công ít báo nhiều,

Các hảo hán Lương Sơn bạc thấy thủy trận của Cao Cầu rối loạn liền nổi trống khua thuyền xông lên đánh. Lưu Mộng Long và Đảng Thế Hùng cho thuyền quay về nhưng những chỗ nước cạn đã bị các hảo hán Lương Sơn bạc dung thuyền con chất đầy rơm rạ, củi gỗ lấp tắt. Thuyền quân Cao Cầu vướng sào chèo không tiến lên được. Quân sĩ hầu hết bỏ thuyền nhảy xuống nước. Lưu Mộng Long vội cởi đai tháo giáp bò lên bờ tìm đường chạy trốn. Đảng Thế Hùng không dám bỏ thuyền chỉ quát tháo quân sĩ tìm chỗ nước sâu lách thuyền đi. Được chừng một hai dặm thấy phía trước có ba chiếc thuyền con lướt nhanh đến. Đấy là Tam Hùng họ Nguyễn, ai nấy tay cầm đao lá răm, chèo thuyền áp đến. Quân sĩ của Đảng Thế Hùng đứng trên thuyền sợ hãi nhảy cả xuống nước. Đảng Thế Hùng cầm giáo giao chiến với Nguyễn Tiểu Nhị trên mũi thuyền. Được một lúc Nguyễn Tiểu Nhị cũng nhảy xuống nước. Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất tiếp nhau áp sát đến. Đảng Thế Hùng thấy tình thế không chống cự nổi vội vứt giáo nhảy xuống nước mong trốn thoát. Đúng vào lúc ấy thuyền Hỏa Nhi Trương Hoành từ dưới nước ngoi lên, một tay túm tóc, một tay nắm lấy đai lưng Đảng Thế Hùng lôi tuột lên bờ sậy. Hơn chục tên lâu la nấp sẵn xông đến trói gô Đảng Thế Hùng áp giải về trại Thủy Hử. Thấy đoàn chiến thuyền cắm cờ của Lưu Mộng Long rối loạn quay về bên chân núi. Cao Cầu biết là thủy quân bị thua trận, vội truyền lệnh thu quân về Tế Châu để bàn tính kế khác. Nhưng chưa kịp lui quân thì trời đã tối. Bỗng nghe khắp nơi hỏa pháo nổ vang rồi các đội quân mã của Tống Giang từ khắp bốn phía ào ạt xông đến. Cao Cầu thốt kêu lên, khổ quá. Đúng là. Hí hửng chưa lâu sầu đã đến. Tai ương vừa khỏi nạn sinh ngay. Rồi đây. Một viên thái úy bơ vơ như lạc lối âm lăng. Mười đạo hùng binh nháo nhác tựa tàn quân xích bích. Chỉ biết. Bộ quân không đường về đại trại. Thủy quân hết lối lại Trần Giang. Chưa biết Cao Thái Úy và 10 lộ quân triều đình thoát thang ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.